bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 118, Tả Vương lĩnh giới sứ buông xuống. Góc truyện audio.com, đại giới, ha ha, ta thân đồ lão đạo hiện tại an vị tại trước mặt của ngươi, có ngươi cho lão đạo ta làm chứng kiến, các ngươi tiên ma thánh giới thánh tử điện hạ chết bởi vô tận địa giới, lại cùng lão đạo ta liên quan gì đâu. Thân đồ tiên tổ khóe miệng rốt cục lộ ra một vệt ý cười. Chỉ là cái này ý cười, tràn ngập thật sâu vô tình cùng lạnh lùng. Người đây là tại đùa lừa, oanh, khí thế khủng bố theo trắng trên ma thân bạo phát, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân đồ tiên tổ. Đừng tức giận, nhìn cho thật kỹ, chắc hẳn Tà Vương tiên dưới chướng sứ giả cũng nhanh buông xuống vô tận địa giới, động thủ người là hắn, cũng không phải ta thân đồ lão đạo, các ngươi tiên ma thánh giới coi như bạo tẩu. Cũng cần phải đem hỏa khí phát cho Tà Vương tiên. Thân đồ tiên tổ bình tĩnh uống một ngụm trà, nhìn qua Trần Nguyên vị trí, trong mắt vắng lặng không mang theo cảm tình. Ngươi cho rằng có thể chỉ lo thân mình, nếu là thánh tử điện hạ có chút sai lầm, không chỉ có ngươi thân đồ nhất tộc vĩnh rơi xuống địa ngục, toàn bộ Tinh Túc Thiên Cung đều muốn sụp đổ. Bạch ma tràn ngập sát cơ lời nói truyền ra, ống tay áo phía dưới bỗng nhiên lượn lờ ra một cỗ ba động. Thân đồ tiên tổ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trả lời, coi như ngươi bây giờ tiến đến cũng đã không kịp, coi như hao phí lớn hơn nữa đại giới cũng cần 7 ngày lâu, đồng thời toàn bộ thân đồ nhất tộc bên trong thiên cổ thiên trận, sớm tại ngươi đi vào nơi này về sau, liền đã toàn bộ phá hủy, kẻ này hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, không người có thể cứu. Thân đồ tiên tổ nói xong, vừa cầm lấy chén trà, thì nhìn thấy có thần hồn tinh huyết theo trắng trên ma thân ngưng tụ mà ra về sau, toàn bộ khuôn mặt không khỏi bỗng nhiên khẽ giật mình, càng là tràn ngập lên không dám tin thần sắc. Ngươi thế mà đốt cháy thần hồn vượt qua thời không? Cử động lần này sẽ để cho ngươi giảm thọ 3.000 năm. Chấn kinh lời nói truyền ra, bạch ma toàn thân ống tay áo bắt đầu đốt cháy, hai mắt càng là lượn lờ lên xâm la liệt diễm, cho đến toàn thân hóa thành cho tàn, lúc thân thể liền mang theo thần hồn không còn sót lại chút gì. Thân đồ tiên tổ nội tâm oanh minh lúc một câu dày đặc vô cùng, hàn ý ngập trời lời nói cuồn cuộn rơi vào toàn bộ trên tiên sơn hư không. Thân đồ ngươi ghi lấy, không ra 2 ngày, tất có người đến đây lấy ngươi đầu lâu, đồ ngươi cả nhà. Sát cơ lượn vòng, lượn lờ tại thiên. Địa bát hoang ở giữa cổ cầm đàn thì bà khúc bỗng nhiên một trận, dây đàn bất ngờ đứt gãy. Cùng lúc đó, vô tận địa giới bên trong, vô tận phong phía trên. Trần Nguyên thức hải đều ngưng tụ tại phong hào giới tỷ bên trong, thanh nhãn bạch long uốn lượn mà lên, bỗng nhiên cảm thấy một vệt tâm thần bất an, đưa mắt nhìn về phía vô tận địa giới nơi xa, lúc to lớn thanh quang đồng tử chậm rãi lượn lờ lên thâm trầm chi sắc. Có khí thức của đồng loại, số lượng rất nhiều, đẳng cấp rất cao, người đến có chút không tốt. Thanh nhãn bạch long truyền ra ngột ngạt lời nói lúc làm đến lưng rồng phía trên tất cả người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, đều là đồng dạng nhìn qua. Nhưng khoảng cách quá xa xôi, bọn họ cái gì cũng không thấy, thì liền thần thức khuếch tán đều không thể chạm đến. Đã bạch long đã cảm giác được nói, rõ thật có người nào đến đây, đoàn người lập tức chuẩn bị tốt tác chiến trạng thái. Trần Lạc Ly liền vội mở miệng, nàng nhìn thoáng qua nhắm mắt Trần Nguyên, tâm thần có chút khẩn trương. Minh bạch, hoàng thiên tướng các loại một đám dưới trướng, tại chỗ đạp không mà lên, phân tán vô tận phong mỗi cái phương hướng, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía động tĩnh. Thời gian đang trôi qua, toàn bộ vô tận địa giới không chỉ có bị Trần Nguyên ý chí buông xuống, còn có một loại bấp bênh cảm giác, Ma La giáo chủ chính tại thi hành lấy Trần Nguyên chỉ lệnh đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng đột nhiên, hắn đã nhận ra thương khung thiên địa khí tức biến đến hơi khác thường. Linh khí ngay tại giảm bớt, sinh cơ cũng càng biến yếu, thì ngay cả nhật nguyệt ánh sáng, đều bỗng nhiên biến đến có chút tối nhạt. Hắn đưa mắt nhìn lại lúc hai mắt, híp lại mà lên, sắc mặt rốt cục trầm xuống. Tà ác chi lực, một câu ra, bên cạnh hướng tà sứ chấn động trong lòng, chẳng lẽ là Tà Vương lĩnh giới sứ đã tới. Mà là giáo chủ không nói tiếng nào, cho đến yên lặng sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, không cách nào xác định, nhưng thiên địa dị tượng rõ ràng là có đồ vật gì đang đến gần, lại số lượng cực kỳ khủng bố, người tới phi thường cường đại, không phải ngươi chúng ta có thể đụng vào, lập tức xuất lĩnh tất cả giáo chúng, chạy tới thánh tử bên người, dựa theo thời gian đến thôi toán, nghênh đón thánh tử điện hạ đội ngũ cũng nhanh đến. Lời nói xong, hướng tả sứ lập tức chắp tay đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Ma La giáo chủ nhìn qua cái này đầy dậy u ám thiên địa, trong lòng càng bất an. Đồng dạng một màn, bắt đầu xuất hiện tại vô tận địa giới mỗi cái. Phương hướng nơi hẻo lánh chỗ, linh khí giảm bớt, sinh cơ yếu bớt, phong vân biến ảo, làm đến 3.000 tiên gia đều có người phát giác, nội tâm sinh ra một vệt tim đập nhanh. Cho đến cái này khí tức tà ác rốt cục lan đến gần thiên chiếu tiên gia bên trong, giờ này khắc này hậu sơn cấm địa bên trong, đột nhiên có một cỗ 10 phần thương lão thần thức tại chỗ bị bừng tỉnh, bỗng nhiên quét ngang mà ra. kiếp, có kiếp, hoảng sợ âm thanh truyền ra truyền vang toàn bộ thiên chiếu tiên gia phía sau núi chi địa, mấy vị lão tổ vội vàng chạy đến lúc sắc mặt đại hỉ, tổ tông a ngài rốt cục tỉnh. Kiếp a, có kiếp a, hoảng sợ run rẩy lời nói y nguyên truyền vang, cấm địa vỡ nát, bóng người phá không mà ra, hắn nhìn qua đầy dậy u ám thiên địa cảm thụ được từng tia tà ác chi lực khuếch tán mà đến, thần hồn. Cũng bắt đầu phát run, tổ tông ngài đây là, mấy vị lão tổ hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đưa đến lão tổ tông vừa mới thức tỉnh thì điên điên khùng khùng hô hào cái gì kiếp. Mau trốn, nhanh rời đi nơi này, chạy đến tiên ma hải chúng ta cũng là an toàn. Thiên chiếu lão tổ tông lại lần nữa sợ hãi bén nhọn lên tiếng lúc toàn bộ thiên địa bỗng nhiên triệt để tối tăm trầm xuống. Linh khí một cái chớp mắt tán loạn, sinh cơ tan rã toàn bộ thiên chiếu tiên gia tiên sơn, thảo mộc khô héo, hoa trên núi điêu linh. Cùng lúc đó, nhật nguyệt tán đi lộng lẫy có mắt trần có thể thấy tà ác gợn sóng, bao trùm mà đến tại tất cả mọi người trong mắt cái kia tựa như là một đôi đáng sợ vô cùng mà giả thiên tế nhật vặn vẹo tà nhãn. Bất quá ngắn ngủi công phu cảnh tượng như vậy thì che trùm lên toàn bộ vô tận. Địa giới trên không, đến từ tà vương tiên đáng sợ dưới trướng buông xuống, để 3000 tiên gia tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi tử vong cảm giác. Giờ này khắc này, vô tận phong phía trên, bốn phía bắt đầu không hiểu run rẩy, có núi đá gạch ngói vụn vỡ vụn, lăn xuống vách núi, có vết nứt nảy sinh, nhanh chóng tràn ngập tất cả xanh biếc đã toàn bộ biến mất hóa thành khô héo. Thành nhãn bạch long toàn thân lân giáp đứng vững, sắc bén mà to lớn long xì, bắt đầu chậm rãi bại lộ mà ra, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước phong vân cuốn ngược tà ác sát khí cuồn cuộn mà đến phương hướng, toàn bộ to lớn thân rồng làm ra nghênh địch tư thế. Đây đều là thứ gì a? Trần Lạc Ly đã đứng ở Trần Uyên bên cạnh, nàng nhìn qua nơi xa cái kia vô biên vô tận thiên địa hai tuyến. Khắp nơi, là vô số lao nhanh gào thét màu trắng cốt. Hải, bầu trời, là mênh mông yên lặng thân ảnh màu đen. Có đầy người sát khí siêu cấp cự nhân kéo lấy đáng sợ vẫn kim chùy, dọc theo đường mà đến mùi tanh cửa hàng. Có lăn lộn gầm nhẹ từ rực cốt long quạt to lớn hai cánh, hàn ý hóa thành tuyết xương đóng băng giữa không trung. Dạng này một màn, đủ để phá vỡ tất cả mọi người nhận biết xem cái kia cuồn cuộn lực lượng đáng sợ ba động tựa như muốn đem vạn vật hết thảy chìm ngập trong đó. Nghênh chiến, bỗng dưng, hoàng thiên tướng kiếm vực ngang mở bạo phát tiếng giống thảm truyền vang mà mở. Cách chương,